Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 936, Đạo Minh thân phận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi chính là Liễu Bằng. Lần này chiến thắng chúng ta bốn đại tông môn tất cả thiên tài đứng đầu vậy một người tán tu. Hơn nữa còn ở Yên Miểu các địa hỏa bảo tháp bên trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực tán tu. Theo Nhạn Bạch Ngọc ngồi vào chỗ của mình, để cho vốn là uy nghiêm cung điện phòng khách bầu không khí lại lần nữa đổi được uy nghiêm đứng lên. Nhạn Bạch Ngọc tầm mắt trực tiếp phong tỏa ở bốn người bên trong Lưu Kiệt trên mình. Tựa hồ vừa lên tới liền trực tiếp nhận ra Lưu Kiệt tựa như. Hả? Xem ra sở trưởng lão nói tựa hồ đều là thật, người thật sự là lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực, thực lực vậy chỉ là vượt qua lãnh vực cấp 3 trình độ. Thật là tư chất không tệ, thanh âm ở bên trong đại sảnh không ngừng kích động, truyền vào mọi người trong lỗ tai, chỉ là mở miệng nói, Nhạn Bạch Ngọc cũng để cho người có chút không rời ra ánh mắt. Vừa lên tới cũng căn bản không có cho Lưu Kiệt bốn người bất kỳ mở miệng nói chuyện cơ hội. Càng giống như là lầm bầm lầu bầu vậy. Dung Nhi, Khả Hân, xem ra vẫn là ngày thường đối với các ngươi quá thiếu dạy dỗ. Sau đó liền không muốn chạy loạn khắp nơi. Thật tốt đợi ở bên trong cửa tiến hành tu luyện đi. Mau sớm ngưng tụ ra quy luật lực. Đối với các ngươi sau tăng lên có nhiều chỗ tốt. Cũng đừng làm cho Liễu Bằng đem các ngươi rơi xuống. Nhạn tông chủ mở miệng. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ Hoa Vinh khó khăn được cũng vào thời khắc. Này không có lên tiếng. Đối mặt tông chủ dạy bảo. Liên tục gật đầu nói. Nơi nào còn có trước vậy một bộ coi trời bằng vung hình dáng. Xem ra có thể hoàn toàn trấn áp cái này Hoa Vinh. Thật là thuộc Nhạn Bạch Ngọc là duy nhất. Những lời này sau khi nói xong, Hoàng Kim Phượng Hoàng ghế ngồi Nhạn Bạch Ngọc thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Một đôi mắt quang phong tỏa ở Lưu Kiệt bốn người vị trí. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm Lưu Kiệt bốn người cũng không nói chuyện. Bầu không khí vào giờ khắc này đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Nhạn Bạch Ngọc thân là thần điểu cung tông chủ. Thực lực mạnh mẽ đồng thời dung mạo tự nhiên không kém được chỗ nào. Nếu là ở trẻ mấy tuổi tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế cấp nhân vật khác. Chỉ bất quá 5 tháng phí thời gian, khóe mắt đã bắt đầu hiển hiện ra mấy phần nếp nhăn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Nhìn qua thậm chí nhiều một chút thành thục hơi thở. May là Lưu Kiệt bên người ngồi vào chỗ của mình đại tông sư. Qua năm 50 người giờ phút này đều là ước chừng nhìn chằm chằm Nhạn tông chủ trên mình. Hình ảnh nhìn qua ngột ngạt bên trong nhưng lại để lộ ra một tia buồn cười ý. Xinh đẹp cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt đối với Nhạn Bạch Ngọc nhận biết. Linh pháp cảnh giới cấp một năng lực người ở hắn quét hình dưới không che giấu. Liền liền Nhạn Bạch Ngọc tuổi tác đều bị Lưu Kiệt hiểu biết. Đừng xem cái này Nhạn tông chủ như vậy thanh xuân lung linh chỉ có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Nhưng thực tế tuổi tác thậm chí đã còn muốn vượt qua hơn 50 tuổi đại tông sư đạt tới kinh khủng 100 tuổi ra mặt, bốn người bên trong rõ ràng đây hết thảy Lưu Kiệt trong lòng không thể nghi ngờ là hơn nữa kinh hãi. Dẫu sao ở hắn nhận biết bên trong, người bình thường có thể sống đến 80-90 tuổi cũng coi là lớn lên. Mà đây vị Nhạn tông chủ tuổi tác không chỉ có đạt tới 108 tuổi. Vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo mà nói cũng theo hơn 30 tuổi ra mặt người phụ nữ không. Việc gì khác biệt, thật là hoạt thoát thoát là một cái lão quái vật cấp bậc người. Có lẽ dựa theo tuổi tác tới xem, bên cạnh mình đại tông sư đều phải mở miệng gọi cái này Nhạn tông chủ là một tiếng A-di. Ý tưởng như vậy xuất hiện ở trong đầu chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Lưu Kiệt căn bản không phân được những thứ khác tâm tư lại đi suy tư những chuyện khác. Dương mắt lên nhìn đối diện lên Nhạn tông chủ tầm mắt một khắc kia. một cổ vô hình uy nghiêm ngay tức thì lồng đáp lại hắn toàn thân. Trực tiếp là để cho hắn sững sờ tại chỗ, sau lưng ngay tức thì toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Cái này nhạn bạch ngọc, tựa hồ là phải dùng mắt thường đem bọn họ nhìn thấu tựa như. Phần này uy áp, không chỉ là cao cấp năng lực người đối với cấp thấp năng lực người hơi thở áp chế, là tới từ tại trong cảnh giới hoàn toàn áp chế. Lưu Kiệt càng là có thể từ trong cảm ứng được thiên địa phép tắc hơi thở, lấy thiên địa đại đạo tới tiến hành áp chế. Cái này chỉ là dựa vào một cái ánh mắt là có thể làm được. Đây cũng là linh pháp cảnh giới và vượt qua lãnh vực năng lực người giữa chênh lệch sao? Đối phương phân minh chỉ là nhìn mình một mắt, sẽ để cho người không thể không nhắc tới 120% chú ý. Nếu quả thật sinh ra mâu thuẫn phát động chiến đấu, lấy mình bốn người vượt qua lãnh vực 2 cấp 3 thực lực, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị vị này nhạn tông chủ cho xóa bỏ đi. Xuất hiện ý tưởng như vậy không chỉ là Lưu Kiệt, giờ phút này thừa nhận nhạn bạch ngọc ánh mắt nhìn chăm chú giống vậy còn có lớn tông sư ma nhân và Phục Thiên ba người, và Lưu Kiệt so sánh, thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 bọn họ rõ ràng từ trong cảnh giới vẫn là phải kém một chút. Hơn nữa ba người cũng còn không có lĩnh ngộ được thiên địa quy luật lực. Giờ phút này nói chịu đựng đến từ nhạn bạch ngọc uy nghiêm so Lưu Kiệt muốn cảm nhận được còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Trực tiếp mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mồ hôi lạnh thậm chí là làm ướt ba người trước ngực quần áo. Cái này vừa lên tới, nói còn không có nói lên một câu, nhạn bạch ngọc chính là làm ra phản ứng như thế. Chẳng lẽ là hướng mình bốn người đưa ra cảnh cáo, cho mình bốn người đánh phủ đầu ra oai không được? Tầm mắt nhìn chăm chú vẫn còn tiếp tục. Mỗi một giây thời gian trôi qua tựa hồ cũng giống như thân ở lửa cháy bừng bừng hàn băng bên trong, như nhau để cho người đau khổ vạn phần. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Tông chủ tốt, có phải hay không nên ngừng một ngừng? Ta có chút không gánh nổi. Cảm nhận được bên người đại tông sư ba người lúc này trạng thái cùng với sắp đến điểm giới hạn, hiện trường giờ phút này có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có hắn một cái. Lưu Kiệt ngược lại là trực tiếp dứt khoát, chậm chạp lối ra, hô. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, phía trước hoàng kim ghế ngồi nhạn tông chủ rốt cuộc thu hồi nàng ánh mắt. Bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong, mọi người chỉ cảm thấy một hồi mềm nhũn cảm giác, từng ngụm hô hấp giọng, ngực kịch liệt phập phồng. Linh pháp cảnh giới, lại cùng vượt qua lãnh vực cảnh giới khác biệt to lớn như vậy. Cái này nhạn bạch ngọc mới chỉ là linh pháp cảnh giới cấp một thực lực. Dựa hết vào một cái ánh mắt sẽ để cho bọn họ sinh ra như vậy phản ứng, coi là thật khủng bố như vậy. Đa tạ tông chủ thu tay lại, chúng ta bốn người thực lực cũng chỉ là vượt qua lãnh vực cấp 3 bước. Thật sự là không gánh nổi tỷ tỷ ngài uy áp. Trên mình truyền tới cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu thân là tông chủ nhạn bạch ngọc không có chủ động ý lên tiếng, Lưu Kiệt ngược lại là trực tiếp chủ động mở miệng, cung kính đứng dậy đứng lên hướng phía trước nhạn bạch ngọc bái một bái. Thần sắc bên trong tương đối cung kính, một bên đại tông sư ba người cũng là theo sát phía sau. Nếu bọn họ bốn người đã tới cái này thần điểu cung làm khách, nên có lễ phép còn là phải có, nhất là đối mặt như vậy một vị tông chủ cấp nhân vật khác. À, cái này thì không gánh nổi. Như còn chưa gặp các ngươi tiến hành ngụy trang dung mạo biến ảo trở lại, lần kế tỷ tỷ ta sẽ phải trực tiếp ra tay, giấu giếm được những người khác. Các ngươi thật một vị cũng có thể giấu giếm được ta sao? Một khắc sau, nhạn bạch ngọc mở miệng, thanh sắc thanh thúy vang dội, tuyệt đối là một bộ thiếu nữ âm tốt giọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https